Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ồ, không có việc gì, không có việc gì. Cả hai đều nghĩ thầm, tuy rằng rất thất vọng tới Trần Tiến, nhưng cũng không thể nói thẳng với Hứa Nùng. Dù sao người ta có ý tốt tổ chức bữa cơm hôm nay mà. Nhưng Trần Tiến bị loại rồi, chỉ còn lại có một mình Hoa Tế đi. Hai người các cô đối với một người đàn ông, giao lưu hữu nghị này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên nghĩ lại như vậy, tâm tình hai người đều không tốt lắm. Hứa Nùng nhìn biểu cảm của hai người, cũng cảm thấy sự tình không đúng lắm. Cô không quá quen với Trần Tiến, nhưng là lúc trước cũng nói qua mấy câu với Hoa Tí. Vì thế, cô quay đầu hỏi Hoa Tí. Sao vậy? Hoa Tí vẫn còn ở vào trạng thái muốn cười mà không dám cười, kìm nén đến bả vai khẽ run. Vừa nghe bà chủ tương lai của hắn lên tiếng, nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt. Hắn nhìn hai cô gái ở đối diện, lại nhìn Trần Tiến, sau đó nói. Không có gì, bọn tôi vừa rồi đang thương lượng, lát nữa ăn xong thì đi đâu ấy mà. Hai cô gái vừa nghe vậy, nhanh chóng gật đầu. Đúng đúng, vấn đề này có chút làm người phát sầu mà. Chu Khởi lúc này đã an trí cho Hứa Nùng ngồi xuống, bản thân cũng kéo cái ghế ra ngồi ở bên cạnh cô. Dáng điệu hắn lười biếng dựa vào lưng ghế, một cánh tay nhẹ đặt lên lưng ghế của Hứa Nùng bên kia. Đầu ngón tay khẽ chạm đuôi ngựa của cô, dường như là đối với lời bọn họ nói, một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Trần Tiến nhìn hắn giống như người không có việc gì, liền giận run cả người, suy nghĩ một chút, sau đó lại hơi mỉm cười. Nếu không, tôi mời mọi người đi quán bar chơi đi. Tôi biết trung tâm thành phố có một quán bar rất không tệ. Chúng ta ăn xong cơm, đi đến đó được rồi. Lời này thành công lôi kéo sự chú ý của Hoa Tí cùng Chu Khởi. Chu Khởi lười biếng nâng mí mắt, hơi hơi cảnh cáo nhìn hắn một cái. Nhưng Trần Tiến giống như là không nhìn thấy, như trước tiếp tục nói. Thế nào, quán bar kia điều kiện cũng rất tốt. Hơn nữa, chúng ta lát nữa đi, vừa lúc là buổi chiều. Người không nhiều không ít. Nếu không buổi tối đi qua tầng 1 khẳng định không có chỗ ngồi. Lưu Ngại cùng chỉ xa xa kỳ thật rất mủi lòng. Dù sao ăn diện thì cũng đã ăn diện rồi, cũng không muốn tùy tiện ăn một bữa cơm liền quay về trường. Vì thế suy nghĩ một chút, chỉ xa xa nói. Vậy nếu không lát nữa chúng ta chia đều đi. Bữa cơm này tiền cũng vậy, đều chia đều, liền để chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Trần Tiến vẫn là lần đầu từ trong miệng con gái nghe được từ chia đều này, rất mới mẻ nhưng cũng rất chống cự lại. Không cần không cần, chút tiền ấy không có gì, lát nữa đi quán bar vẫn là tôi mời. Hứa Nùng vừa nghe lời này, lặng lẽ nhích đến gần Chu Khởi, nhỏ giọng hỏi hắn. Người bạn này của anh rất có tiền sao? Bằng không lát nữa chúng ta lén lút đưa tiền cho hắn. Chu Khởi cười, cũng phối hợp với cô hạ giọng nói. Không có việc gì, hắn gần đây mới vừa làm quen với một phú bà. Đúng là lúc có tiền, cứ để cho hắn tiêu xài phung phí đi. Chu Khởi nhìn thấy dáng vẻ một lời khó nói hết kia của Hứa Nùng, liền nhịn không được muốn trêu chọc cô. Có phải cảm thấy so với hắn, anh nghe lời hơn hay không? Vậy có muốn thưởng cho anh cái gì hay không? Thời gian đếm ngược giảm vài ngày đi. Hứa Nùng một phen đẩy mặt Chu Khởi ra, mặt không cảm xúc ngồi thẳng người, không thèm để ý đến hắn nữa. Mấy người ăn cơm đại khái hết hơn 2 giờ đồng hồ, nói cười cười không khí ngược lại cũng không tệ. Sau đó, đúng như Trần Tiến nói, hắn mang theo đoàn người đi quán bar ở trung tâm thành phố. Lúc xuống xe, Hoa Tí có chút nhũn chân, hắn theo bản năng nhìn một chút về phía Chu Khởi. Sau khi phát hiện lão đại nhà mình cũng không có phản ứng gì lớn, mới an tâm một chút. Vị tiểu Trần gia này thật có thể chơi, biết rõ lão đại hiện tại thân phận không thể bại lộ, còn mang theo mấy cô gái đến quán bar của lão đại. Cái này lát nữa sau khi đi vào, lỡ như đụng phải hai cái không có ánh mắt, làm hỏng việc thì phải làm sao đây? Càng nghĩ càng cảm thấy không được. Hoa Tí muốn đi vào trước nói một tiếng, kết quả lại bị chỉ xa xa gọi lại. À, anh Hoa Tí, anh chờ một chút, chúng ta cùng nhau đi vào mà. Hoa Tí khóc không ra nước mắt, quay đầu lại nhìn Chu Khởi một cái. Không nghĩ tới lão đại nhà mình rất bình tĩnh, ngay cả nhìn cũng không nhìn về hướng hắn bên này, vẫn luôn nghiêng đầu giống như đang cùng bà chủ nói gì đó. Trần Tiến ở bên cạnh ngược lại là vui mừng. Được, người anh em này của hắn rất có định lực. Hắn cũng đào cái hố to như vậy rồi, người anh em của hắn còn có thể giống như không có chuyện gì. Được được, còn sóng này được. Sau khi đoàn người đi vào, huynh đệ trông cửa bên trong quán bar giống như không nhìn thấy người. cái gì cũng không nói, trực tiếp liền thả bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net